Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ. Chương 356, đứa con tan nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trời vừa vươn lên giữa không trung, sau cơn mưa dữ dội, ánh nắng càng thêm chói chang. Bầu không khí trong cung sau trận roi phạt tràn ngập mùi máu tanh. 300 roi quất xuống, đủ để g TCS T3 nghiêm thuật. Hoàng đế bao năm nay ít khi lâm triều, ngày thường cũng hiếm gặp quần thần. Sự việc hôm nay lại xảy ra quá nhanh, quá bất ngờ. Các nha môn bên ngoài còn chưa kịp hay tin, mà trong cung cũng chẳng ai dám lan truyền bất cứ tin tức nào. Huống hồ lần này, hoàng đế thực sự nổi cơn thịnh nộ, vùng đao chém thẳng vào nhà họ Nghiêm gia tộc mà ông sủng ái nhất. Gió bão sắp tới sẽ thổi về hướng nào? Không một ai dám đoán. Khi Nghiêm Tụng vào nội các, cả nhà họ Nghiêm đều đinh ninh rằng ông ta tất có thể hóa giải nguy cơ. Thậm chí Nghiêm phu nhân còn căn dặn gia nhân chuẩn bị sẵn hỏa bồn để Nghiêm Thuật bước qua khi trở về. Bà ta suốt đêm không ngủ, với người tinh tế như bà mà nói, đúng là một loại dày vò. Sau khi lo liệu xong xuôi, bà lên giường nằm nghỉ, dặn dò khi nào lão gia trở về thì gọi bà dậy trước. Giấc ngủ chưa sâu, bà bỗng nghe thấy giọng Nghiêm Thuật gọi bên tai, bảo bà chuẩn bị y phục sạch sẽ cho hắn thay. Giật mình mở mắt, trước mặt chỉ là khoảng không trống trải, nào có bóng dáng Nghiêm Thuật, chỉ có ngoài cửa thấp thoáng tiếng thì thầm của Nghiêm Lương cùng vài nha hoàn. Bà mở cửa sổ, thấy mặt trời đã gần đứng bóng, bèn hỏi, lão thái gia đã vào cung chưa? Nghiêm Lương vừa mới đến, nghe vậy liền bước vào, tin mới nhận được, lão thái gia đã vào cung, phụ thân cũng đã vào rồi. Nghiêm phu nhân mừng rỡ, quả nhiên Cao Hồng đã thu xếp ổn thỏa, nếu hoàng đế vẫn còn giận Nghiêm Thuật, chắc chắn sẽ không gặp Nghiêm Tụng lúc này, càng không thể chỉ sau một đêm lại triệu kiến cả Nghiêm Thuật vào cung. Chẳng trách bà lại nằm mơ thấy Nghiêm Thuật bảo bà chuẩn bị y phục. Hắn đã ở trong ngục một đêm, nơi dơ bẩn như vậy, có ai mà chịu nổi. Bà vội vàng xỏ giày bước ra cửa, mau lấy bộ cẩm bào màu xanh lam thêu họa tiết lá ngọc. Bộ đồ vừa mới đưa cho lão gia mấy ngày trước ấy. Lão gia nhất định sẽ về ngay, vừa vào cửa là phải thay đồ, cả ngọc bội. Nhẫn ngọc cũng đổi hết, tẩy sạch vận xui, ngoài ra chuẩn bị một bàn tiệc tẩy trần đón lão gia. Lấy bộ chén bạch ngọc chạm hoa văn hống thú ra dùng. Trong phòng nghỉ mà lão gia hay ở, giường chiếu màn trướng cũng đổi mới hết. Nghiêm Lương hơi lo lắng, lúc này phô trương như vậy, e rằng không ổn, hoàng thượng đã tha thứ. Có gì mà không ổn, nếu ai không phục, cứ để họ đi tố cáo tiếp đi. Nghiêm phu nhân hừ lạnh, tiếp tục sai bảo nha hoàn dùng bộ màn kim ti trướng trong kho ra. Đó là vật lão gia yêu thích nhất, cả đám người hầu thường ngày hầu hạ lão gia, gọi hết về, lão gia thích gì cứ để ông ấy tùy ý, chỉ cần lão gia về là được. Nói đoạn, bà chắp tay hướng về phía tây, cúi đầu vái lại. Những năm gần đây, nhà họ im theo hoàng đế sùng đạo, nhưng lúc này lại bái về Tây Thiên. Đúng là khi nguy cấp thì bám víu bất cứ thứ gì. Nghiêm Lương thấy không chen lời vào được, bèn lui ra ngoài, tiếp tục phái người dò la tin tức. Hắn cũng đi tìm Nghiêm Cừ để bàn bạc, chuẩn bị đến gặp Cao Hồng một chuyến. Dù sao lần này hoàng đế không chỉ triệu Nghiêm Tụng và Nghiêm Thuật vào cung, mà còn gọi thêm những người khác. Nếu không rõ nội tình, sao có thể an tâm? Nghiêm Cừ vừa ra khỏi cửa, đã có người mang tin tức chạy sộc vào, vấp ngã mấy lần mới bò dậy được. Đại công tử, Phùng các lão vào ngục rồi. Vài lời ngắn gọn khiến Nghiêm Lương trong sân và Nghiêm Cừ ngoài cửa cùng sững sờ tại chỗ. Ngươi nói cái gì? Nghiêm Cừ lao vọt vào, thét lớn, Phùng các lão, một khắc trước hoàng thượng triệu kiến Phùng các lão và Lục thượng thư, sau đó lão thái gia và lão gia mới được gọi vào cung. rồi Thẩm Thái Úy không biết vì sao cũng vào theo. Không lâu sau, Cẩm Y Vệ Áp giải Phùng Các Lão đến đại lý tự. Hoàng thượng còn hạ lệnh tam đường hội thẩm. Ngoài ra, một số quan viên hộ bộ cũng bị giải đi. Những tin này chỉ sau khi Phùng Các Lão bị áp giải ra ngoài mới lộ ra. Hơn nữa, tên hạ nhân đột nhiên lắp bắp, sắc mặt trắng bệch. Nghiêm Lương vừa nghe đến Thẩm Thái Úy đã thấy không ổn. Giờ thấy bộ dạng kia của hắn, lập tức chấn động, lão ra thế nào? Hạ nhân lập tức quỳ rạp xuống đất, bật khóc thảm thiết, lão ra, không xong rồi. Nghiêm Lương kéo theo Nghiêm Cừ lao như bay đến ngoài cung. Vừa hay bắt gặp Nghiêm Tụng loạng choạng bước ra khỏi cửa cung. Kẻ từng hô phong hoán vũ, quyền khuynh triều dã, đứng đầu nội các này lại ôm chặt chiếc mũ cánh chuồn trong tay. Hai mắt sưng đỏ, môi dưới bị cắn đến rách toạc, khóe miệng vẫn còn vương máu. Tổ phụ, gió nhẹ thổi qua, kéo theo mùi máu tanh hòa lẫn với oi nồng của nắng trưa. Nghiêm Lương nhìn cảnh tượng trước mắt, lòng lạnh đi phân nửa. Hắn run giọng gọi một tiếng, phụ thân, rồi ánh mắt lập tức dán chặt vào hai tiểu thái giám phía sau Nghiêm Tụng. Hai kẻ kia khiêng ra một chiếc thang gỗ, trên đó phủ một tấm vải thô, bên dưới rõ ràng là một thi thể. Gió lướt qua, vén lên một góc vải, để lộ tấm áo gấm màu tím thêu kim tuyến hình mây lành. Nghiêm Lương nhớ rất rõ, đó chính là bộ y phục mà sáng qua Nghiêm Thuật đã mặc khi rời nhà. Phụ thân, hắn hai gối mềm nhũn, quỳ sụp xuống đất, người đã đưa đến đây. Các lão già cứ chậm rãi lo liệu. Hai tiểu thái giám đặt thi thể xuống ven đường, cúi mình hành lễ rồi lui vào trong cung, khép chặt cửa cung sau lưng. Nghiêm Cừ lúc này mới kịp hoàn hồn, kinh hãi hét lên, rồi cũng quỳ xuống bên cạnh thi thể. Hắn run rẩy nâng thi thể lên, nhưng chỉ cảm thấy toàn bộ mềm nhũn, không còn ra hình dáng con người. Hắn run tay định kéo tấm vải trên mặt ra, nhưng bị Nghiêm Tụng đưa tay ngăn lại. Nghiêm Lương kinh hoàng nhìn chằm chằm tổ phụ, nhưng ngay lúc này, khe hở giữa tấm vải thô bị Nghiêm Cừ kéo lên đã rơi ra một khối gì đó trắng lốm đốm. Phụ thân, Nghiêm Cừ vừa nhìn rõ vật ấy, hai mắt lập tức trợn ngược, ngã thẳng xuống đất bất tỉnh. Nghiêm Lương cũng cảm thấy đầu óc quay cuồng, dạ dày như bị lật tung. Thứ vừa rơi ra là một nắm thịt vụn to bằng nắm tay. Rơi xuống đất phát ra tiếng bẹp, nặng nề, sau đó vài giọt máu sẫm đỏ cũng theo mép vải nhỏ xuống, loang lổ trên nền đá. Từ nhỏ đến lớn, hai huynh đệ họ Nghiêm chưa từng chịu khổ. Dù có nghe qua bao nhiêu chuyện đẫm máu, nhưng những việc đó đều do kẻ dưới làm. Chưa từng chứng kiến cảnh tượng nào ghê rợn như vậy xảy ra với người nhà mình. Nghiêm Tụng thất thần v. TV, bộ trường bào thêu kim tuyến. Miệng lẩm bẩm như đang tự nói với chính mình, hôm qua còn là người sống sờ sờ, hôm nay sao lại biến thành thế này rồi. Lời còn chưa dứt, cả người lão lảo đảo gục thẳng xuống nền đất. Lũ hạ nhân hoảng loạn rối rít gọi lão thái gia, vội vàng đỡ lấy lão. Nghiêm Lương lòng đau như cát, nhưng cũng không thể làm gì khác, đành tạm gác chuyện người chết, quay sang chăm sóc người còn sống. Xung quanh, mấy con chó hoang ngửi thấy mùi máu thịt, đã chậm chậm tiến lại gần. Chúng không dám đến quá gần, nhưng đôi mắt xanh lè thèm thuồng kia khiến người ta rét lạnh cả sống lưng. Về phủ, Nghiêm Lương vội vã đỡ Nghiêm Tụng lên kiệu, đồng thời lớn tiếng ra lệnh cho gia nhân chuẩn bị xe. Nhưng ai có thể ngờ, khi rời nhà, bọn họ nào lường trước cảnh này, nên không ai mang theo xe cả. Nắng trưa gay gắt, không thể để thi thể Nghiêm Thuật phơi ngoài đường quá lâu. Nhưng muốn lập tức về phủ, chỉ có thể thuê xe ngay tại chỗ. Có điều, dân chúng bấy lâu đã chịu đựng sự hà hát pê của nhà họ Nghiêm. Một nửa không thèm đoái hoài, nửa còn lại thì chê chở xác chết là xui xẻo. đám gia nhân tất tả ngược xuôi, cuối cùng phải dùng vũ lực ép một kẻ thần trí không rõ. Cướp lấy một chiếc xe thồ phân thô sơ bên đường, Nghiêm Lương nâng thi thể lên xe, nhưng xe quá nhỏ, không đủ để đặt trọn cả người. Chân của Nghiêm Thuật thõng xuống bên ngoài, hắn đành phải ôm chặt lấy đôi chân ấy, ngồi trên xe, để xe lăn bánh xuyên qua phố xá đông đúc. Ngày thường, trước cửa Nghiêm phủ, ngay cả một con chó cũng có địa vị cao hơn quan viên thất phẩm trong triều. Đại công tử nhà họ Nghiêm, người mà muốn gặp hắn thôi cũng phải dâng tiền, nịnh bợ khắp nơi, giờ đây lại bị đưa đi giữa phố xá như một con chó hoang bị lột da. Bêu đầu, cách chương.